Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, xem phim. Ngũ giác sân, Hoàng Hứng Lộ bắt đầu. Tống Duy Dương chỉ vào một tòa tầng 2 kiến trúc nói. Tại đây vị trí càng đỡ một ít, tiền thuê có thể hay không quá đắt, Lâm Trác Vận hỏi. Không sợ quý, chỉ sợ thuê không đến. Tống Duy Dương cười nói. Hai người khai mở quán cà phê kế hoạch như trước, nhưng tuyên chỉ lại thay đổi, muốn khai mở ngay tại rất tốt khu vực mở. Địa chỉ mới phi thường tới gần ngũ giác sân vòng xoay. Tống Duy Dương nhớ mang máng. Trên mình cuộc đời đại học năm 3 thời điểm, McDonald's cũng là lúc này mở một nhà chi nhánh. Cho đến cuối kỳ, trường học đồ thư quán vị đầy mãn. Mọi người liền ngồi xe công cộng đi McDonald's ôn tập. Bên trong rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là đệ tử điểm một phần cọng khoai tây có thể ngồi nhiều cái. Giờ, đương nhiên, cũng có không ít đến tán muội tử. Chung quanh vài chỗ đại học muội tử, chỉ cần có một ít tư tưởng, thì có thể ra hiện tại McDonald's trong tiệm. Lúc này, người có thể chọn một ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu, tìm cơ hội tại nàng phụ cận ngồi xuống, giả bộ đọc sách hoặc là làm thơ. Mấy phút nữa, người viết một chương tấm, người quấy giày ta, tờ giấy. Lại để cho quét rác A-di hỗ trợ truyền đi qua. Muội tử nếu như hồi phục, cái kia cơ hội đã tới rồi. Ví dụ như nàng hồi phục, ta cách ngươi hai bàn lớn. Lại không nói chuyện, làm sao sẽ quấy giày ngươi? Ngươi có thể truyền tờ giấy trả lời, ngươi thật xinh đẹp. Ta vô pháp chuyên tâm đọc sách, rất lão thổ đến gần phương pháp, nhưng cơ hồ bách phát bách trúng. Ít nhất cũng có thể thỉnh muội tử cùng một chỗ ăn cọng khoai tây. Lão bản, Tống Duy Dương đi vào trong điếm. Lão bản lập tức nhiệt tình tới nghênh đón. Hai vị là muốn mua quần áo, chỗ này của ta đều là mới nhất kiểu dáng. Ngươi xem cái này đầu quần jean, vừa mới đi cảng thành tiến hàng. Tống Duy Dương chăm chú chọn lựa, thuận miệng nói, lão bản, ngươi tại đây sinh ý rất lạnh thanh. Cũng thích, đến cuối tuần buổi chiều tựu nhiều người. Lão bản cười nói, một tháng có thể lợi nhuận không ít. Tống Duy Dương hỏi, đều là tiểu bản sinh ý, không có lợi nhuận bao nhiêu? Lão bản nói. Tống Duy Dương nói, Hoàng Hứng Lộ bên này hai hàng, còn có Tường Ân Lộ bên kia hai hàng, tất cả đều là bán quần áo tiểu điếm. Các ngươi bán quần áo so mua quần áo đều nhiều hơn. Cạnh tranh rất kịch liệt, còn không phải sao, sinh ý khó làm. Lão bản mang theo một kiện bì giáp khác nói, cái này jacket hình thức rất tốt. Hơn nữa da thật, xuyên đeo vài năm cũng sẽ không phá. Muốn hay không thay thử xem, Tống Duy Dương cười nói. Nếu không ngươi chuyển điếm, lão bản buông bì giáp khác. Hồ Nghi nói, ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì, Tống Duy Dương nói. Đem bả mặt tiền cửa hàng cho thuê lại cho ta. Mỗi tháng tiền thuê ta cho ngươi chướng 500. Mặt khác, ta duy nhất một lần đưa cho ngươi 3 vạn nguyên cho thuê lại phí. Khoản này mua bán ngươi khẳng định có lợi nhất. Thật sự, lão bản lập tức động tâm rồi. Tựa như Tống Duy Dương chỗ nói như vậy, ngũ giác sân phụ cận vài sắp xếp phòng ở, toàn bộ đặc biệt sau mở là tiệm bán quần áo, nhưng lại càng khai mở càng nhiều. Cạnh tranh kịch liệt đắc có chút quá phận. Cái này lão bản khế ước thuê mướn còn có 10 tháng đến kỳ. Tăng thêm 3 vạn nguyên cho thuê lại phí. Duy nhất một lần có thể bạch nhặt 3 vạn 5 ngàn nguyên. Hắn hoàn toàn có thể lại đổi cái địa phương bán quần áo. Chắc chắn 100%. Tống Duy Dương cười nói. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, ta tháng sau tự chuyển. Lão bản so Tống Duy Dương còn gấp. Mua nhà mua đất ra là đừng nghĩ rồi. Tống Duy Dương cẩn thận hỏi thăm một chút. Ngũ giác sân phụ cận khu vực tốt nhất, quyền tài sản đều giữ tại bộ đội trường học trong tay. Chỉ có thể thuê. Tống Duy Dương vừa mới buôn bán lời 2.000 vạn, cũng không quan tâm cái kia mấy vạn đồng tiền cho thuê lại phí. Chỉ cần có thể đem người lừa gạt lấy mang đi có thể. Hắn cứ như vậy cho thuê lại Tam Gia mặt tiền cửa hàng. Ngày tiếp theo đem bả lầu hai hộ gia đình đều bắt đi. Tiền tiền hậu hậu tìm 14 vạn nguyên, cho thuê lại phí, những này mặt tiền cửa hàng đều phi thường, chất phác. Dán gạch men sứ đã muốn tính toán xa hoa lắp đặt thiết bị. Trên cơ bản tự bôi tầng một vôi lục nước sơn hoàn tất. Lầu hai càng hàn trộn lẫn, tất cả đều là ở hộ. Mặt tường khắp nơi dán lên báo chí, có chút báo chí tuổi so Tống Duy Dương còn lớn hơn. Đã muốn tóc vàng rạn nứt, lắp đặt thiết bị là đại công trình. Hết thảy hoàn tất, Tống Duy Dương cười nói. Đi, đi đồng tể làm cái gì? Lâm Trác Vận hỏi. Mời người làm lắp đặt thiết bị xếp đặt thiết kế. Tống Duy Dương nói, phúc đán không có kiến trúc cùng xếp đặt thiết kế chuyên nghiệp. Bên cạnh đồng tể tính toán là cả Thịnh Hải tốt nhất. Tống Duy Dương thẳng đến đồng tể dán treo giải thưởng bố cáo. Đem bỏ mặt tiền cửa hàng vị trí tiêu đi ra. Lại bổ sung chính mình lắp đặt thiết bị yêu cầu. Chỉ cần ai lắp đặt thiết bị xếp đặt thiết kế phương án có thể làm cho hắn thỏa mãn. Trực tiếp cho 1 vạn nguyên xếp đặt thiết kế phí. Đừng nói đồng tể đệ tử. Một ít giảng sư cùng giáo sư đều động tâm rồi. Ào ào lợi dụng cuối tuần thời gian thực địa khảo sát. Người cái này quán cà phê còn chưa mở đâu rồi. Hơn 10-20 vạn tự ném tiến vào. Lúc nào có thể lợi nhuận trở về, Lâm Trác Vận hỏi. Tống Duy Dương nói, năm thứ nhất khẳng định lỗ vốn. Từ từ sẽ đến, Lâm Trác Vận nhìn đồng hồ tay một chút. Mới nửa buổi chiều, nếu không đi thành ở bên trong xem phim, tốt. Tống Duy Dương nói, ngũ giác sân quanh thân đệ tử thật sự khổ bức. Xem sân điện ảnh đều được vào thành khu. Tới tới lui lui ít nhất nửa ngày thời gian. Hôm nay là cuối tuần. Hai người tới rạp chiếu phim. Phát hiện tại đây vậy mà đặc biệt náo nhiệt. Thành Long, đại náo phố Bronx, vừa mới chiếu phim nửa tháng. Hơn nữa bởi vì tiến cử đắc quá nhanh. Trên thị diện còn không có xuất hiện hàng nhái, làm cho cái này bộ điện ảnh xem người như nước thủy triều. Tống Duy Dương trọn vẹn xếp hàng nửa cái giờ, vừa khổ đợi 3 giờ, rốt cục mua được đại náo phố Bronx phiếu vé tiến sân. Trong lúc còn có thể bớt thời giờ mang theo Lâm Trác Vận đi ăn cơm chiều. Tốt, đánh chết hắn. Ha ha ha ha. Rạp chiếu phim ở phía trong người xem đặc biệt hưng phấn. Điện ảnh đẹp mắt chỉ là hắn một người trong phương diện. Là trọng yếu hơn là trước kia mọi người xem Thành Long điện ảnh trên cơ bản đều ở nhà mình hoặc thu hình lại trong sảnh xem hàng nhái. Rạp chiếu phim đại màn ảnh là nhìn không tới bởi vì không có tiến cử đến đại lục. Gia hòa lần này đặc biệt nghiêu bước. Hồng phiên khu tại càng trên thành ánh chưa đầy tháng liền nhanh chóng phát hành đến đại lục khu xem hàng nhái cùng rạp chiếu phim xem ảnh, cái kia hào khí tựu không giống với tiếng cười, tiếng vỗ tay, trầm trồ khen ngợi thanh âm liên tiếp, trên cơ bản mỗi cách 2-3 phút muốn tới một lần, mà ngay cả Lâm Trác Vận đều dựa vào lấy Tống Duy Dương cười đến thẳng không dậy nổi eo. Cái này bộ phim Tống Duy Dương đã sớm xem qua, lúc này lại thưởng thức, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Diệp Phương Hoa thật cảm giác, đáng tiếc không có trên quán tốt thời điểm. Diệp Phương Hoa nhập hành thời điểm, chính trực Hong Kong đi đường xuống dốc, có Thành Long cùng Đường Quý Lễ dẫn cũng một mực nửa hồng không tím. Nàng kỳ thật hoàn toàn có thực lực kế thừa Trung Sở Hồng giang hồ địa vị. Điện ảnh chấm dứt, Tống Duy Dương lại cùng Lâm Trác Vận tay nắm đi dạo bên ngoài gành. Thổi hơi lạnh gió xuân, bên người giai nhân làm bạn, bước chậm tại phồn hoa 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở. Đều có một phen lãng mạn cùng thích ý, Lâm Trác Vận khiến cho rất sung sướng. còn kéo Tống Duy Dương đi tìm Thịnh Hải Gành, cụ thể trang cảnh. Nàng cũng không biết Châu Nhuận Phát cùng Triệu Nhã Chi là ở cảng thành đập. Sau đó điện thoại vang lên, Trần Đào đánh tới, nàng trực tiếp nói, Chủ tịch, hôm nay Tây Khang tỉnh thuốc đông y sở nghiên cứu chủ động đến thăm cầu hợp tác. Bọn hắn cung cấp phiên bản cải tiến thiên phủ cola cách điều chế. Dương Tổng tại xế chiều triệu tập cao tầng mở cái hội. Tất cả mọi người nhấm nháp thuốc đông y sở nghiên cứu mang đến cola. Có người yêu thích, có người không thích, đều không thảo luận ra kết quả. Ta cảm thấy đắc, có thể mượn cơ hội này, thực hành chúng ta nhãn hiệu kéo dài chiến lược. Thuốc đông y sở nghiên cứu, Tống Duy Dương không? Có như thế nào minh bạch? Nói ra, người kỹ càng giảng thoáng một tí tình huống. Trần Đào nói, thiên phủ cola cách điều chế, chính là Tây Khang tỉnh thuốc đông y sở nghiên cứu cung cấp. Hơn nữa cola nguyên tương một mực do thuốc đông y sở nghiên cứu cấp dưới tự nhiên bảo vệ sức khỏe. Phẩm nhà máy sản xuất, hiện tại Pepsi Cola đem bả thiên phủ cola hùn vốn rồi. Còn Tuyết giấu thiên phủ cola bài tử, thuốc đông y sở nghiên cứu cũng bị ném bỏ, nên chỗ cấp dưới bảo vệ sức khỏe phẩm nhà máy tiếp không đến đơn đặt hàng. Đã muốn sắp đóng cửa. Bọn hắn không biết từ nơi nào chứng kiến nhà tư bản đối với ngươi phỏng vấn. Biết rõ Hỷ Phong công ty muốn làm cola, cho nên tự chủ động tìm tới cửa cung cấp cách điều chế. Ngươi cảm thấy vị nói sao dạng, Tống Duy Dương hỏi, có chút quái, Trần Đào nói, vừa uống thời điểm có cổ thuốc đông y mùi vị. Nhưng uống nhiều hai phần lại là quả vị. Uống không quen người cảm giác khó uống, ưa thích uống người vừa lại yêu chết. Chúng ta hiện tại chính mình ngay tại nghiên cứu phát minh cola cách điều chế. Dương Tổng trong cảm giác dược chỗ cung cấp cách điều chế cực hạn tính quá lớn, cho nên không quá muốn cùng thuốc đông y chỗ hợp tác. Làm thị trường điều tra, Tống Duy Dương nói, cần Coca-Cola. Pepsi Cola cùng thuốc đông y chỗ cung cấp cola, xé toang nhãn thỉnh người qua đường nhấm nháp, đến lúc đó đem bả kỹ càng số dữ liệu báo cáo cho ta. Hôm nay không có, ngày mai canh ba, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.